Chương 885, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 62 Công Tôn Cắt cảm thấy đi, loại kia dự cảm chẳng lành nói như thế nào đây liền đuổi kịp một lần, Phồn Tinh nói đối bệ hạ không yêu, muốn rời nhà trốn đi, vì thế lôi kéo hắn cùng nhau xuôi nam cảm giác gì ổ, giống nhau như lúc. Không thể nào, không thể nào, sẽ không thật sự bị hắn đoán trúng á nói lời thật, Công Tôn Cắt còn thiền chân ôm có một tia ảo tưởng. Nói không chính xác chỉ là tìm đến hắn đi dạo hoa lâu đâu Phồn Tinh từ tưởng vây ngoài lật tiến vào, trên người còn đeo một cái gói nhỏ. Công Tôn Cắt ảo tưởng, tan vỡ. Thu dọn đồ đạc. Phồn Tinh thúc giục. Công Tôn Cắt, muội muội, ngươi hay không cảm thấy, chúng ta làm như vậy, không tốt lắm nha Lan chỉ còn tại bên ngoài chờ. Phồn Tinh tiếp tục thúc giục. Công Tôn Cắt ủ rũ, cuối cùng quyết định nhận mệnh. Tính, hắn vô lực phản kháng, chỉ có theo chạy trốn. Ba người lặng lẽ sờ sờ ra kinh thành, lại bắt đầu một đường lang thang. Lúc này đây, lại là vì cái gì Công Tôn Cắt hỏi. Phồn Diễn tinh tinh tinh con, nháy mắt nhập diễn. Mới vừa rồi còn vui vui vẻ vẻ, trong nháy mắt, cảm xúc liền trở nên có chút thất lạc, bởi vì, không nghĩ liên lụy hắn. Công Tôn Cắt, nói thật, nếu không phải rất lý giải ngươi, lão tử thiếu chút nữa liền tin. Cũng không biết là nơi nào học trở về tật xấu. Thường thường liền cùng thoại bản tử trong dường như, diễn khởi diễn đến một bộ một bộ. Nhưng hắn vẫn là rất phối hợp cùng Phồn Tinh diễn, à, như thế nào nói vì ta, hắn áp lực rất lớn, trôi qua rất vất vả. Tinh tinh con kỹ thuật diễn, lệnh siêu thần hào cảm thấy chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Nhìn nhìn bộ dáng này, hoàn toàn chính là khổ tình diễn nữ chủ phối trí. Mọi người, đều nghĩ chia rẽ chúng ta. Ta muốn thả hắn tự do. Công Tôn Cát. Kỹ thuật diễn so với lần trước chạy trốn tình tiến, thật là đáng giá vui mừng. Cho nên, lần này ngươi lấy là cái gì thoại bản từ lần trước rời cùng trốn đi, là không yêu quyền thế tiểu nha hoàn, tại biết được chính mình sớm chiều chung đụng người yêu là tân hoàng thì cảm thấy thâm thụ lửa gạt, không thương, vì thế mỗi người đi một ngả. Lần này đâu Phồn Tinh kiêu ngạo mà ngẩng đầu, lần này, hữu tình người, bởi vì hiện thực, không thể không tách ra. Tình cảm là sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Căn cứ nhị cầu tiểu thuyết trong kho chậm chạp tiểu thuyết, 10 trong sách có 10 bản, hai vợ chồng đều sẽ bởi vì không có hài tử, mà ly hôn. Bởi vì tất cả mọi người phản đối. Thê tử cũng sẽ áy náy. Vì thế chủ động ly hôn, sau đó trượng phu lại đau khổ cầu xin, đem thê tử tìm về bên người. Siêu thần hào, thật mẹ nó lợi hại, ta con cũng bắt đầu học được đem chủ nghĩa hiện thực dung nhập chính ngươi cầu huyết trong nội dung tác phẩm. Cho nên, kỳ thật vì ta cầu cha đau khổ cầu xin ngươi trở về, cho nên mới trốn đi đi siêu thần hào thật sự phục rồi con này gấu nhỏ. Chỉ số thông minh càng tăng, nàng ra y vo người bản lĩnh lại càng cường. A, chủ yếu ra y vo, vẫn là nó cầu cha. Tạm thời không nói, Phượng Giã tại xử lý đại thần trong triều nhóm liên danh thượng tấu yêu cầu tuyển tú sự tình thời điểm, phát hiện Phồn Tinh chạy trốn. Sẽ tạo thành loại nào hậu quả? Phồn Tinh mang theo Công Tôn Cắt cùng Lan Chỉ một đường xuôi nam, trên nửa đường, ngược lại là gặp cái người quen. Sư Nhiên lúc trước cao trung Trạng Nguyên, bị hạ phóng đến một chỗ thị trấn làm huyện lệnh. Ở nhà cha mẹ già tất cả đều nhận được chính mình tiền nhiệm thị trấn nhỏ. Tại mẹ già thân khóc lóc gom sòm lan lộn, khiến hắn nhất định phải được cưới cái thê tử nối dõi tông đường dưới sự yêu cầu. Hắn cũng là cưới cái thường thường không có gì lạ thê tử. Cử án tề mi. Phồn Tinh mua kẹo hồ lô thời điểm, Sư Nhiên nhìn thấy nàng, liền dẫn đầu giúp nàng thanh toán kẹo hồ lô tiền. Mấy năm nay, có được khỏe hay không Sư Nhiên cười nhẹ hỏi. Không ai biết, hắn mây trôi nước chảy một câu hỏi, kỳ thật trong lòng có nhiều chua. Vừa hy vọng nàng trôi qua tốt, lại tối xoa xoa tay hy vọng nàng trôi qua không tốt, sau đó hắn có cơ hội đem người cướp về. Nhìn tại kẹo hồ lô phân thượng, Phồn Tinh rất sảng khoái nhẹ gật đầu. Sư Nhiên tự dễ ước, cũng là, hắn như vậy thích ngươi, làm sao có khả năng sẽ khiến ngươi trôi qua không vừa ý ngươi ở nơi này, vậy hắn cũng nhất định tại phụ cận đi không bằng cho ta một cơ hội, nhất tận địa chủ chi nghi, mời các ngươi ăn bữa cơm rau dưa, như thế nào Phồn Tinh lắc đầu, không có, hắn không ở, hắn tại trong cung. Sư Nhiên có chút kinh ngạc, vậy sao ngươi hội sẽ xuất hiện tại khoảng cách hoàng cung mấy ngàn dặm nơi đây suy tư một lát, Sư Nhiên thử dò hỏi. Ngươi chẳng lẽ là bởi vì quần thần yêu cầu bệ hạ tuyển tú, vì thế trốn ra cung hắn tuy rằng vùi ở cái này thị trấn nhỏ trong làm huyện lệnh, nhưng trong kinh cũng không phải không có núi dựa của hắn. Cho nên hiện nay, kinh thành trung ồn ào hoanh hoanh liệt liệt quần thần thỉnh cầu đại tuyển sự tình, hắn cũng hơi có nghe thấy. Phồn Tinh bất mãn nhìn hắn một thoáng. Nàng cùng Tiểu Bạch Kiểm giữa vợ chồng sự tình, như thế nào có thể gọi lén trốn đâu, không phải lén trốn. Phồn Tinh chứng trạc đàng hoàng sửa đúng, là đi ra phóng túng. Phóng túng chi nhất tự. Quả thật hổ lang chi tử. Sư nhiên, hắn phát hiện nhiều năm như vậy đi qua, từng cái kia nhu thuận thận trọng lại ngại ngùng tiểu cô nương, quả thật dã được không phải nhất định bán điểm. Vậy ngươi đi ra phóng túng, hắn biết sao sư nhiên đem này không quá nội liễm tự, nói được mười phần gian nan. Không biết ta Phồn Tinh đúng lý hợp tình. Biết, vậy thì gọi hưởng tuần trăng mật, không gọi phóng túng. Gấu nhỏ đem những từ ngữ này ở giữa khác biệt, phân tích được rành mạch, tí xíu đều không cho phép trộn lẫn. Sư nhiên, không biết, kia cái này không phải là trốn ra cung ngươi sẽ không sợ, hắn giận ngươi, hay hoặc giả là bức tại quần thân áp lực, quả thật tuyển tú nói thật, sư nhiên cũng không tin tưởng cái gọi là đế vương chi tình. Từ cổ chí kim, giang sơn mỹ nhân bên nào nặng, bên nào nhẹ, cơ hồ tất cả đế vương đều lựa chọn người trước. Hắn sẽ không. Tinh tinh con ngẩng đầu ưỡn ngực cam đoan. Liền như thế tin tưởng hắn sao, tại sao vậy chứ ân nha. Phồn Tinh kiêu ngạo gật đầu, một bộ vì chính mình nam nhân kiêu ngạo tiểu biểu tình. Sư nhiên vào lúc này mới như có sở ngộ. Nàng sở dĩ sẽ đối người nam nhân kia như vậy tín nhiệm, có lẽ cũng không chỉ là bởi vì vinh hoa phú quý. Tín nhiệm là bởi vì hắn thật sự đối với nàng rất tốt. Nếu ta nói cho ngươi biết, cho đến ngày nay, ta lại vẫn ái mộ ngươi. Ngươi có hay không sẽ cảm thấy ta là cái cực kỳ buồn cười người. Phồn Tinh nhìn thẳng hắn, giọng điệu có vẻ phải có chút tang thương, đừng yêu ta, không kết quả. Sư nhiên, siêu thần hào, mờ mờ tờ, ngươi thành thật nói cho ta biết, trước ngươi nhiều như vậy cái thế giới, khi đi học nghiêm túc làm bút ký, kỳ thật làm không phải học tập, mà là tại sao những này xã hội nhân nhi trích lời đúng không cuối cùng. Sư nhiên vẫn là kêu lên Công Tôn Cắt cùng Lan Chỉ. Bốn người ở trong thị trấn tiểu lâu ngồi xuống cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa. Công Tôn Cắt toàn bộ hành trình đối sư nhiên như hổ rình mồi. Cái này cậu xà, ban đầu là tính toán cùng bệ hạ cướp người. Tuy rằng Phồn Tinh cùng bệ hạ đã có tình nhân sẽ thành thân thuộc, ai biết cậu xà hay không có cái gì đặc thù thích, liền thích cùng nhà người ta tức phụ rời đi này tòa thị trấn nhỏ thời điểm. Phồn Tinh cố ý mua một chuỗi kẹo hồ lô, còn cho sư nhiên. Rồi sau đó, nghiêm túc nói với hắn, không có buồn cười thích, chỉ có không bị tiếp nhận thích.